đoạt hôn 101 lần. Chương 439, đại nạn lại tới, chia tay, 29. Góc truyện audio.com, editor, mèo, mèo oang ca mầm. Sau đây xin thông báo một số tin tức mọi người gần đây đều vô cùng quan tâm. Công trình thi công phải chi vài tỷ ở phía nam thành phố X, rốt cuộc hôm qua, ngân sách không cánh mà bay này cuối cùng cũng điều tra được rõ chân tướng. Trên TV bỗng chợt phát ra một mẩu tin tức hấp dẫn lực chú ý của bà cố, lời bà muốn nói vẫn ở bên miệng, bà quay đầu nhìn màn hình TV, sau đó vẻ mặt liền vô cùng kinh ngạc kêu cố Ân Ân đang ăn cơm ở đó. Ân Ân, con qua đây nhìn một chút, có phải mẹ nhìn lầm hay không, người đó có phải là Ba Thành Trì không vậy? Làm sao có thể, Ba Thành Trì làm việc thanh liêm tác phong nghiêm chỉnh, tại sao có thể liên quan đến án thâm ô chứ? Cố Ân Ân cúi đầu tự nhiên ăn cơm, giọng điệu 10 phần không cho là đúng. Khi cố Ân Ân nói những lời này thực sự tràn đầy mạnh mẽ, bởi vì cho dù cả thế giới này mọi người đều tham ô thì Ba Thành Trì cũng sẽ không, từ trước đến nay ông ấy đã rất bận rộn, làm việc vì dân, hoàn toàn được tiếng lành, hiện tại lại muốn để lại công lao, cho nên sao Ba Thành Trì có thể tại thời điểm quan trọng lúc này để bản thân phạm phải sai lầm lớn như thế chứ? Nhưng mà tin tức được đưa tin trên TV lại làm cho đôi đũa trong tay cố Ân Ân rơi xuống đất bóp một tiếng, cô kinh ngạc chạy vội tới trước TV. 8 giờ 10 phút sáng ngày hôm qua, Hàn Thanh Liêm tại thời gian đã nêu ở địa điểm đã nói trước đó mà đã nói rõ về việc mất đi vài tỷ, cũng thừa nhận hành vi tham ô của bản thân. Hình ảnh trên TV là ba của Hàn Thành Trì, Hàn Thanh Liêm đang đeo còng tay, đứng ở chỗ đó mà vẻ mặt sa sút, căn bản không còn vẻ mặt hồng hào dáng vẻ tự ái ngày nào, phía dưới có rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát ghi lại từng lời nói của ông, thường sẽ ngẩng đầu hỏi ông một hai câu. Tin tức không dài nhưng lại hoàn toàn nói rõ được chuyện tham ô của Hàn Thanh Liêm, ba của Hàn Thành Trì. Theo lời nói của Hàn Thanh Liêm thì lúc đó ông tham ô, lại tham ô khoản tiền vài tỷ, nguyên nhân là bởi vì mẹ của Hàn Thành Trì bà Hàn. Bức tranh sơn dầu của phu nhân Hàn sau khi gả cho Hàn Thanh Liêm, lại bị người có ý định với Hàn Thanh Liêm dùng thủ đoạn tuyên truyền mà giá phi như gió bão. Mà phu nhân Hàn lại thường xuyên tham gia các thể loại triển lãm tranh, được rất nhiều người theo đuổi, Hàn Thanh Liêm sinh lòng ghen tuông, thực sự chịu không được mà tranh cãi với phu nhân Hàn vài lần. Thế nhưng sau cùng bởi vì vợ yêu sốt ruột mà mỗi lần đều thỏa hiệp nhưng vẫn không chịu nổi tranh của vợ mình lại bị những người đàn ông ái mộ bà thu được, cho nên ông liền lao hết tâm tư mà chi ra số tiền cao hơn gấp 10 gấp 20 lần thậm chí gấp cả trăm lần mà lấy lại tất cả bức tranh của phu nhân Hàn vào tay mình. Cách chương.